Chương 0587, Lâm Hạo Thiên tự mình cản đường. Cát Minh Huy nhìn xem Quân Vô Cực trên mặt nở nụ cười trào phúng, sắc mặt lập tức vặn vẹo tới cực điểm. Quân Vô Cực ba một tiếng mở ra cây quạt trong tay, làm sao, ngươi nghĩ động thủ với ta? Cát Minh Huy nhìn xem mặt quạt bên trên phi dương cánh hoa, không khỏi nhớ tới trước đó không lâu mới bị Quân Vô Cực thu thập qua Lục Thiên Quyền, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Thực sự không mặt mũi tiếp tục chờ đợi, Cát Minh Huy hừ lạnh một tiếng, quay đầu bước đi. Loại thời điểm này mặc kệ hắn lại nói cái gì, đều đã không làm nên chuyện gì, chẳng bằng trở về suy nghĩ thật kỹ, muốn như thế nào mới có thể lật về một ván. Quân Vô Cực giễu cợt nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, cười lạnh, không để ý những cái kia xem náo nhiệt đệ tử, trực tiếp quay người hồi chỗ ở mới vừa đi tới không có người địa phương, một cái cao lớn thân ảnh đột ngột xuất hiện ở trước mặt nàng. Quân Vô Cực bước chân dừng lại, mắt lạnh nhìn hắn, Lâm Dược Sư thật hăng hái, đều lúc này còn cố ý đi ra đi dạo. Bất quá, ngươi ngăn trở ta đường. Lâm Hạo Thiên xoay người, sắc mặt 10 điểm không vui, cơ tả, ngươi quá càn rỡ người trẻ tuổi, vẫn là khiêm tốn một chút tương đối tốt. Càn rỡ Quân Vô Cực cười một tiếng, tốt ta người này là có chút cậy tại khinh người. Bất quá sư tôn nói, người này đây, liền nên tuổi trẻ khinh cuồng. Dù sao tuổi trẻ nha, làm trưởng bối dù sao cũng nên nhường cho điểm, không có người lại so đo. Lớn tuổi về sau, nên khiêm tốn hiền lành chút, lòng dạ khoáng đặt điểm, bằng không thì liền thành bùn xỉn khắc bạc lao quái vật, khiến người chán ghét phiền. Lâm Hạo Thiên nhếch mép một cái, cười đến một mặt vặn mẹo, miệng lưỡi bén nhọn nhưng trong lòng thì hối tiếc không thôi. Hắn liền không nên cùng cái này cơ tà tranh luận, hắn làm sao lại quên, cái này cơ tà miệng lưỡi bén nhọn, miệng lưỡi dẻo quẹo. Cũng không phải cái thứ tốt kia là cái gì huyền minh đồng mô rốt cuộc là dạy thế nào đồ đệ làm sao lại dạy dỗ như vậy cái hàng ngày muốn đem nhân khí chết đồ vật cậy tài khinh người đây là tại khoe khoang hắn luyện dược thiên phú bất quá. Là một nho nhỏ nhị giai luyện dược sư, cả ngày liền biết ra y vo cái gì mỹ dung mặt nạ dưỡng ra, thật là có mặt nói khoác bản thân quá đáng hơn là, tiểu tử này thế mà lý trực khí tráng nói bản thân liền nên tuổi trẻ khinh cuồng. Hắn cái này ngũ giai luyện dược sư nên nhường cho hắn lá gan cũng không nhỏ còn dám mắng niên kỷ của hắn lớn, là bùn xỉn khắc bạc lao quái vật, khiến người chán ghét phiền a, ai cho hắn dũng khi dám nói thế với cái kia giấu đầu lộ đuôi huyền minh đồng mộ sao nghĩ đến. Cái kia thần bí huyền minh đồng mộ, Lâm Hạo Thiên trái tim lắc một cái, rốt cuộc là không dám tiếp tục so đo xuống dưới. Nếu là quả thật đem lão bà kia cho đưa tới, đối với hắn có thế rất đối bất lợi Lâm Hạo Thiên trong lòng thầm hận. Nói thẳng bắt đầu chính sự, lần trước dược nghề, trong tay ngươi hẳn còn có á lại cho ta một chút. Nguyên lai Lâm Dược Sư cố ý chờ ở chỗ này, là vì sư tôn tự tay luyện chế dược nghề á. Quân Vô Cực trong lòng cười lạnh, nàng liền biết, Lâm Hạo Thiên nhất định sẽ tìm đến nàng nói đến, ta hôm nay nguyên vốn còn muốn hơn 7 lâu, lại phát hiện trên căn bản không đi, nói là tấm lệnh bài kia quyền hạn không đủ. Lâm Dược Sư hẳn phải biết, đây là có chuyện gì á. Lâm Hạo Thiên sắc mặt biến thành hơi cương. Rất nhanh lại lý trực khí trắng nói, thanh vân môn quy định như thế, liền xem như ta, cũng không thể vi phạm trong môn quy định. Tàng kinh các tầng 7 trở lên, chỉ có hạch tâm đệ tử mới có thể đi lên, ngươi bây giờ chỉ là nội môn đệ tử, tự nhiên là không đi được. Thì ra là thế. Quân Vô Cực thán một tiếng, trong tay của ta dược nghề cũng không nhiều, Lâm Dược Sư nếu là muốn lời nói, cái kia.